Trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tức Bạch như nhìn thấu sự bối rối của Lâm Trúc, tự nhiên đưa cho cậu giỏ trái cây. Đi cùng tớ đi, một mình xách nhiều đồ mệt lắm, người ngốc mới không biết không đi có bậc thang. Tất nhiên Lâm Trúc không phải người ngốc, vội nhận lấy giỏ. Mẹ cậu nằm viện ở đâu? Thẩm Tức Bạch trả lời, bệnh viện nhân dân thứ 3. Nghe vậy, mắt cậu sáng lên, chú của tớ làm ở đó. Để tớ nói với chú chăm sóc mẹ cậu tốt hơn. Thẩm Tức Bạch hỏi, chú cậu làm khoa gì vậy? Nghe có vẻ rất giỏi. Ôi, Lâm Trúc chợt nhớ ra mình chẳng giúp được gì. Chú cậu chỉ là thực tập viên khoa hậu môn trực tràng, suốt ngày tiếp xúc với đủ thứ chuyện không mấy hay ho, chẳng có chút quyền lực gì. Cậu cười ngượng, à, chuyện đó không cần lo, tớ chỉ nói cho chú biết thôi. Cảm ơn cậu nhiều, Thẩm Tức Bạch mỉm cười dịu dàng. Hai người đến bên lề đường, trời chiều hơi oi bức, gió mang chút hơi nóng thổi qua. Áo Thẩm Tức Bạch bị gió thổi phất lên, Lâm Trúc vô tình liếc thấy đường cong eo của người kia. Dù không cố ý, cậu vẫn thấy hơi ngượng, nhìn đi nhìn lại, cậu bước tiếp. Bất ngờ, một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy cổ cậu, khiến cậu mất thăng bằng, ngã ngửa ra đất. Cậu phản xạ nhắm mắt lại, không thấy đau mà chỉ cảm nhận được hơi ấm người, kèm theo tiếng thở nặng nề. Á, ôi không, cậu vội đứng dậy, thiếu niên đúng là ngã vật xuống đất, bả vai trái bị xước rướm máu. Xin lỗi, tớ đè lên cậu, Lâm Trúc luống cuống giúp người đứng dậy, Thẩm Tức Bạch che vai, lắc đầu nhẹ. Tớ không sao, anh ngước nhìn Lâm Trúc, cau mày hỏi, cậu ổn chứ, có bị thương đâu không? Lâm Trúc vẫy tay, tớ không sao, người bị thương là cậu mới đúng, ý thức được giọng mình hơi gắt, C-N-S, giọng. Cậu đã hy sinh cho tớ như thế, sao còn lo cho tớ nữa? Lo cậu xảy ra chuyện, Thẩm Tức Bạch nói giọng lạnh lùng, dù sao tớ cũng được cậu cứu một mạng. Nghe vậy, Lâm Trúc giật mình, hóa ra lúc trước Thẩm Tức Bạch không phải giả vờ không nhìn thấy. Cậu ta biết tất cả, Thẩm Tức Bạch đưa tay trái lên, vết máu ở đó rất rõ, Lâm Trúc ngay lập tức tỉnh lại. Tớ đi mua thuốc cho cậu, cậu quỳ xuống, đỡ thiếu niên lên ghế đá bên cạnh, dặn. Cậu cứ ngồi đây nghỉ đi, sắp xếp xong, cậu vội vã chạy đi. Trên đường, Lâm Trúc vừa đi vừa ngoái lại. Cậu đừng chạy lung tung đấy nhé. Hai người dần xa nhau, cuối cùng cậu chỉ còn nghe được tiếng trả lời mơ hồ. Một đời này không chạy đâu. Ôi kệ cực thích chạy thì chạy. Lâm Trúc nhanh chân tới hiệu thuốc, mua một chai Ayut và thuốc trị thương do va đập. Trên đường về, cậu mới phát hiện thuốc này chỉ bôi ngoài da, không được dùng trên vết chảy xước. Đành quay lại mua loại khác. Khi Lâm Trúc trở lại chỗ Thẩm Tức Bạch, thiếu niên đã ra nhiều mồ hôi. Cậu thở hổn hển, dừng lại rồi nói, đợi lâu rồi nhỉ. Cậu quỳ xuống, lấy lọ thuốc và bông gạc ra, tớ bôi thuốc cho cậu nhé. Không cần đâu, tớ tự làm được. Chưa để Thẩm Tức Bạch nói hết, Lâm Trúc đã cắt lời, cậu từng bôi cho tớ mà, có gì mà ngại. Nghe vậy, Thẩm Tức Bạch im lặng, rút tay lại khỏi Lâm Trúc. Lâm Trúc như chợt nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lên hỏi. Cậu sợ tớ bôi không khéo đúng không? Nhìn cậu nghiêm túc nghĩ linh tinh, Thẩm Tức Bạch bật cười nhẹ, không ngờ bị hiểu nhầm là đồng ý, bị coi thường thì ai mà chịu nổi. Lâm Trúc cầm bông gạc, háo hức muốn thể hiện, từ Lạc Dương chơi bóng rổ hay bị xây sát, tất cả đều do tớ xử lý. Nói xong cậu còn tự hào vuốt vuốt mũi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy còn cười nói vui vẻ. Thẩm Tức Bạch liền đổi sắc mặt lạnh tanh, quay mặt đi không nói gì. Lâm Trúc ngẩng lên thấy biểu cảm chết chóc của đối phương. Rõ ràng lúc trước còn bình thường, sao giờ lại khó chịu vậy? Có thể do cậu quá vô duyên, người ta vừa bị thương mà cậu lại cứ vui vẻ thế này. Hai người im lặng trong một lúc, Lâm Trúc nhẹ nhàng thoa đều thuốc, đột nhiên Thẩm Tức Bạch phát ra tiếng rít nhẹ. Có đau không, đau không? Lâm Trúc lo lắng hỏi. Chắc là vô tình chạm phải rồi. Thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ hơi chút thôi, không sao. Làm sao không sao được. Lâm Trúc vẫn kiên quyết chịu trách nhiệm. Cậu đưa hai tay lên, nắm lấy lòng bàn tay Thẩm Tức Bạch rồi kéo cánh tay lại. Tớ thổi cho cậu, khi ấm hòa cùng không khí hè nóng bức, ngược lại Thẩm Tức Bạch cảm thấy mát lạnh. Tóc tơ mềm mịn của cậu chạm nhẹ vai Thẩm Tức Bạch. Ngứa ngáy, khắp nơi, cảm giác như muốn cười mà không được. Thổi một lúc, Lâm Trúc ngẩng lên thì thấy Thẩm Tức Bạch quay mặt sang một bên tránh đi. Chẳng lẽ người ta thật sự ghét cậu đến vậy? Đi thôi, đến thăm mẹ cậu. Mặc dù hơi khó chịu, Lâm Trúc vẫn đưa tay ra. Thẩm Tước Bạch phản xạ tránh né. Không cần, tớ tự làm được. Hừ, cậu không thích thì thôi, tớ cũng không thèm phục vụ. Cậu giận dỗi thu tay lại, bước nhanh về phía trước, muốn bỏ rơi đối phương. Bệnh viện số ở đây này. Thẩm Tước Bạch đứng lại gọi to. Thật xấu hổ, Lâm Trúc không nói gì, quay người lại đi theo về phía Thẩm Tước Bạch. Cậu dẫn đường nhé. Hai người bước bên nhau trên đường đi bệnh viện, không khí bỗng nhiên có chút lạ lùng. Lâm Trúc thỉnh thoảng liếc sang vết thương trên tay Thẩm Tước Bạch, vết thương đỏ hẳn dưới ánh nắng. Có đau không? Cậu không kiềm được hỏi, giọng lo lắng rõ ràng. Rõ ràng là do mình gây ra thương tích cho người ta, không thể nhỏ nhen vô trách nhiệm. Thẩm Tước Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, miệng mỉm cười. Tớ nói rồi mà, không sao đâu. Lâm Trúc nhếch mép, nghĩ thầm sao người này lúc nào cũng vô tư thế nhỉ? Cậu nhìn giỏ trái cây trên tay, do sự cố lúc nãy, các quả đều lăn lóc lung tung. Cậu vô thức chỉnh lại, tay chạm nhẹ quả táo, không ngờ nó lăn tuột xuống đất. Để tớ nhặt, thấy chuyện bất ngờ, Thẩm Tước Bạch cúi xuống nhặt, nhưng do vết thương ở tay nên chậm chạp. Lâm Trúc nhanh chân hơn cúi xuống, hai bàn tay chạm nhau trong thoáng chốc. Cậu như bị bỏng, rụt tay nhanh chóng, suýt nữa làm rơi quả táo. Cẩn thận! Thẩm Tước Bạch kịp giữ cổ tay cậu, cảm giác ấm áp làm Lâm Trúc thấy khó chịu. Nóng quá, ánh nắng xuyên qua kẽ lá đổ xuống, bóng lông mi Thẩm Tước Bạch tạo nên những mảng bóng nhỏ trên mặt. Thật đẹp, nhìn đường đi, Thẩm Tước Bạch bỗng lên tiếng. Lâm Trúc đang mơ màng giật mình, ngẩng đầu lên mới thấy họ đã đến cửa bệnh viện. Cậu nhanh chân theo sau vào khu điều trị nội trú, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Lâm Trúc nhăn mũi, mẹ cậu nằm tầng mấy? Tầng 6, Thẩm Tước Bạch bấm nút thang máy rồi hỏi, chú cậu hôm nay có đi làm không? Lâm Trúc lý nhí, quên mất chuyện đó. À, có lẽ hôm nay chú nghỉ. Thang máy mở, đông người chật ních, Lâm Trúc đứng sát người Thẩm Tước Bạch. Cậu gần như cảm nhận rõ hơi thở phả qua đầu, còn có mùi hương nhẹ dịu từ cổ áo thiếu niên. Thẩm Tước Bạch nhẹ giọng nhắc, đã đến rồi, đến cửa phòng 603, Lâm Trúc dừng bước, hít sâu một hơi. Không biết sao cậu hơi sợ, có lẽ do Thẩm Tước Bạch nhìn thấy sự lo lắng ấy, nhẹ chạm lên mờ u bàn tay cậu. Không sao đâu, đừng sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời an ủi càng khiến Lâm Trúc căng thẳng, cậu nghĩ tớ có để lại ấn tượng tốt với mẹ cậu không? Cậu vô thức kéo tà áo của thiếu niên, Thẩm Tước Bạch mỉm cười nhẹ, chỉ cần làm lại vài lần cho bà hài lòng là được. Mặc dù nói thế, cậu vẫn chưa yên tâm. Sắp xếp lại tư tưởng, Lâm Trúc gật đầu. Thẩm Tước Bạch hiểu ý, đưa tay mở cửa. Trên giường bệnh là một người phụ nữ trung niên hốc hác. Nhìn thấy Thẩm Tước Bạch, bà sáng mắt lên. Về rồi à? Bởi, con đưa bạn đến thăm. Thẩm Tước Bạch nói dịu dàng khác hẳn ngày thường. Lâm Trúc hơi ngượng ngùng bước tới. Chào cô, chết rồi, lỡ lời. Cậu nhìn sang Thẩm Tước Bạch ra hiệu, người kia chỉ mỉm cười nhìn cậu. Lâm Trúc quay lại. Thấy mẹ Thẩm Tước Bạch ánh mắt đầy mong đợi nhìn mình. Hai bên dồn áp lực khiến cậu cực kỳ căng thẳng. À, chào cô, cháu là bạn của Thẩm Tước Bạch. Nghe nói cô bị ốm nên cháu muốn đến thăm ạ. Thẩm Tước Bạch giúp mẹ ngồi dậy, bà khẽ khen. Đúng là đứa trẻ ngoan. Thẩm Tước Bạch gấp gáp đỡ bà. Bà không ngừng vẫy tay, mời hai người ngồi. Lâm Trúc đứng bên cạnh, thấy Thẩm Tước Bạch cẩn thận điều chỉnh gối cho mẹ. Lại nhẹ nhàng rót nước cho bà uống thuốc. Vị lớp trưởng ở trường thường hay thờ ơ, lúc này ánh mắt đầy dịu dàng. Cháu tên gì? Bà bỗng hỏi Lâm Trúc. Tiểu Bạch nhà cô không có nhiều bạn, cảm ơn cháu đã làm bạn với nó. Cách chương.